Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534: Cấp tổ sư tâm viên. Toàn thân áo đen Ngụy Thành cười, lại có thể có người muốn tìm hiểu phá toái ngọc thư. Đang suy nghĩ gì? Đó là cảnh giới thấp người có khả năng tiếp xúc điển tịch sao? Hách Liên Chiêu Vũ nguyên bản khói mù dày đặc tâm tình cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Căng cứng sắc mặt cũng không còn hắc trầm như nước, đây chính là tiên lộ khó khăn nhất ba thiên chân. Kinh một trong, lịch đại tổ sư phương diện người đều bị chẳng lẽ, Hách Liên Chiêu Vũ thật đúng là có chút chờ mong. Cấp thiết muốn nhìn một chút Tần Minh đầu đến cùng có bao nhiêu sát. Dám đi. Ước lượng bản này độ khó giá trị kéo căng thiên thư, hắn chờ đợi nhìn đối phương vấp phải. Chắc chờ, đầy bụi đất mà về, thôi xung hòa cùng bọn hắn hai cái không phải bạn đường. Chỉ là tại cửa đại điện gặp được, nhưng hắn cũng không cần trước bất kỳ ai giải thích, hắn một bộ áo xanh. Quanh thân nhấp nhô đạo vận, có được đứng đầu nhất tiên chủng tư chất, hắn lơ đễnh. Cho là Tần Minh tất nhiên gặp phải thất bại, không công mà lui, cho dù lão sư của hắn Tôn Thái Sơ, cũng đều bị cái kia phá toái thiên thư làm khó, căn bản là không có cách quán thông kinh nghĩa, thôi Dung Hòa đã từng tiến về nơi đó. Chỉ là có chút tâm đắc, hắn đã ý thức được, đây là vì đi tại mở đường tuyến đầu lĩnh vực người chuẩn bị kinh văn, Tần Minh tâm ý đã quyết. Đứng dậy. Chuẩn bị đi lĩnh hội chân kinh, Lê Thanh Nguyệt cũng không có nói thêm cái gì. Nàng biết đối phương, nếu như không có nắm chắc nhất định, sẽ không càn rỡ làm việc, nàng nhẹ nhàng phất một cái. Thanh đàn trên mặt bàn bộc lộ ra kim hà chén trà trôi nổi mà lên. Nàng đưa cho Tần Minh, ra hiệu hắn uống xong triệt ngộ trà, Hách Liên Chiêu Vũ hối hận vào cửa. Trên mặt nụ cười nhàn nhạt trong nháy mắt biến mất, Trần Băng Nghiên. Đường Tu Di, Vương Thải Vi bọn người muốn nói lại thôi. Bọn hắn biết khuyên giải cũng vô dụng, về phần Bùi Thư Nghiễn. Trác Thanh Minh các loại tiên chủng, tuy nói sắc mặt bình thản, bội phục Tần Minh dũng khí, nhưng là nội tâm đều cho rằng, hắn nhất định sẽ thất bại, không thu hoạch được gì, dù sao. Đây chính là danh truyền tất cả con đường phá toái ngọc thư. Phóng nhãn thiên hạ, đại khái cũng là khó khăn nhất lĩnh hội mấy bộ chân kinh một trong, Lục Tự Tại xuất hiện. Do mấy vị đại tông sư bồi tiếp, Lăng Thương Hải có ý tốt. Nghiêm túc nhắc nhở, tiểu hữu, ngươi phải thận trọng, cần suy nghĩ tỉ mỉ, những đại tông sư khác cũng đều gật đầu. Dù cho là bọn hắn đi lĩnh ngộ, mỗi lần cũng đều đầu to không gì sánh được, chỉ có thể sờ đến một chút da lông mà thôi, Tần Minh nói. Đa tạ tiền bối hảo ý, ta đối với kinh này hướng tới lâu vậy, cho dù lĩnh ngộ không ra cái gì, ta cũng thản nhiên tiếp nhận, chủ yếu là muốn thỏa mãn bên dưới tâm nguyện, một đoàn người hướng tịnh thổ chỗ sâu đi đến. Phá toái ngọc thư bị cất giữ trong đặc thù địa giới. Tần Minh xuất nhập phương ngoại chi địa. Mật giáo, lựa chọn chân kinh cũng đã có cân nhắc, thương lượng với Lục Tự Tại qua, nghe theo người sau đề nghị, phàm là ở bên ngoài còn có thể tìm được tung tích điển tịch. Như Doanh Hư Kinh, cùng Bát Cảnh Thần Chiếu Kinh, các loại. Liền không đi hối đoái, về sau luôn có cơ hội tiếp cận, hắn cần thừa dịp hiện tại cùng phương ngoại chi địa. Mật giáo quan hệ không tệ, còn ở vào thời kỳ trăng mật, tranh thủ thời gian dùng chiến công đổi lấy bản độc nhất. Bỏ lỡ thôn này liền không có tiệm này, mà lại. Lục Tự Tại nhắc nhở, có chút chân kinh đã từng bị sách lụa pháp các tổ sư đỏ mắt thật lâu, một tòa thường thường không có. Gì lạ trên sườn đất nhỏ, không có tiên thủ, cũng vô thần thuốc. Càng không hy chân hỏa tuyền ao ạt chảy xuôi, nơi này quái thạch lởm chởm, đầy sườn núi bụi cỏ, có chút hoang vu, tại linh tính vật chất nồng đậm trong vùng tịnh thổ lộ ra không hợp nhau, nhưng mà phá toái ngọc thư chính là ở chỗ này đào được, người tiên lộ ở chỗ này xây một tòa cung điện. Để mà bảo tồn ngọc thư, lại tận lực gắn bó nơi đây nguyên trạng, đây là các tổ sư yêu cầu. Không biết là không nhìn thấu sườn núi hoang, hay là muốn mượn địa chỉ ban đầu Ngộ Nguyên thư, đương nhiên. Cả tòa sườn đất đều bị đào xuyên qua, bị lật cả đáy lên trời, chỉ là về sau lại bị phục hồi như cũ, Tần Minh lội qua bụi cây ngải, dẫm lên cao thấp nhấp nhô đường đất, đi vào trên đất dốc, đứng tại một tòa thuần túy do đống ngọc thạch xây trước cung điện, có người cẩn thận từng ly từng tí, bưng ra một cái hộp gỗ, đi vào ngoài điện một chỗ không có một ngọn cỏ chi đìa. Nơi đó trưng bày một cái thấp bé thanh đàn trác án, phối hữu một cái bồ đoàn, lăng thương hải cáo chi. Sách ngọc thạch chính là tại mảnh này trụi lùi chi địa đào được, lịch đại đến nay. Các vị tổ sư có lẽ có ít tâm đắc, nhưng là thật có thể ngộ ra chân kinh. Chỉ có thoát ly dạ châu phương ngoại thánh thổ hệ tổ sư, lăng thương hải ý tứ rất rõ ràng. Tự có ghi chép đến nay, trước mắt chỉ có một người luyện được thành tựu, thiên hạ có các loại thâm ảo pháp môn, tổng thể đều có thể luyện thành, không phải vậy tồn tại có ý nghĩa gì. Nhưng bộ này phá toái thiên thư, thực sự quá đặc thù, lục tự tại nói, cũng chưa chắc, nói không chừng có chút tiên lộ tổ sư công tham tạo hóa. Chỉ là quá điệu thấp, không có công khai thu hoạch mà thôi. Loại lời này vừa ra, để mấy vị đại tông sư đều là khẽ giật mình, đi theo tới đây tiên lộ môn đồ cũng đều kinh ngạc. Hắn tại sao lại nói như vậy? Thoát ly dạ châu thánh thổ hệ, bọn hắn người lĩnh quân ngộ ra chính là Phục Tâm Kinh, cũng tên Phục Tiên Kinh, giảng chính là tiên tùy tâm sinh, phục kỳ hình thần nhưng vì chính mình dùng, lục tổ sư có gì chỉ giáo? Một vị đại tông sư nhịn không được hỏi, lục tự tại áo gai vải thô, ánh mắt thanh tịnh có ánh sáng sáng, mở miệng nói, giống như cái kia Tào Thiên Thu, cả đời làm việc, không kiêng nể gì cả, thậm chí gần như mất khống chế, vô pháp vô thiên, các người nhìn hắn không giống như là một đầu tâm viên à, chỉ một thoáng. Nơi đây yên tĩnh, sau đó trên đất dốc lại một mảnh xôn xao, tân sinh lộ vị này có khai cương mở đường tư chất tân tổ sư thật sự là lời gì cũng dám nói. Mấy vị đại tông sư sắc mặt biến, hận không thể che miệng của hắn, loại lời này có thể nói sao? Bọn hắn lo lắng đem lão Tào đưa tới, dẫn xuất một trận đại chiến chấn động thế gian, Tào Thiên Thu thật rất mạnh. Dù là một thân đạo hạnh 10 không còn 4, vẫn như cũ tràn ngập cảm giác áp bách, lục tự tại mặc dù là lấy vô thượng đại tông sư chi tư sông phá thiên quan, nhưng dù sao vừa đặt chân đệ lục cảnh lĩnh vực, thật muốn cùng dưới mắt lão Tào đối đầu, tất nhiên là một trận long tranh hổ đấu, ta nghiên cứu qua hắn. Không phải là không có khả năng, lục tự tại nói ra, lục tổ sư, đừng nói nữa. Lăng Thương Hải tranh thủ thời gian ngăn cản, loại vấn đề này cũng không thể nói cười, sẽ náo ra nhân mạng, sơ sót một cái, mảnh địa giới này đều sẽ bị đánh xuyên qua, thế hệ tuổi trẻ môn đồ từ lúc mới đầu không tin, đến bây giờ hoài nghi, bởi vì nhìn hắn giống như không phải đang nhạo báng, Tào Tổ Sư là một đầu tùy tâm sở dục tâm viên, biến thành. Ngay cả Trác Thanh Minh loại này cấp cao nhất tiên chủng đều đang xuất thần, nếu như vậy lý giải rất nhiều chuyện tựa hồ cũng có thể nói tới thông. Tào Thiên Thu bá đạo không gì sánh được, kiệt ngạo bất tuần, duy ngã độc tôn, xác thực tương đương phù hợp. T. Tào Tổ Sư nếu là một vị tồn tại thần bí tâm ma chính chủ được bao nhiêu đáng sợ, bây giờ lại đang chỗ nào? Cái này thực sự quá kinh khủng, vượt qua tưởng tượng của ta, Bùi Thư Nghiễn cũng ngạc nhiên. Cảm thấy loại thuyết pháp này quá có tính đột phá, một đám tiên chủng đều có chút mộng. Sau đó ở vào thật sâu trong rung động, cho dù là Thôi Xung Hòa, Hách Liên Chiêu Vũ đều tại nhíu mày, nội tâm nhận xung kích. Lục Tự Tại nhàn nhạt mở miệng: Tào Thiên Thu nếu là một đầu tâm viên, ngày khác hoặc là bị hàng phục, quay về chân thân bên trong, hoặc là lấy các loại kiếp nạn là chân hỏa, lấy thế giới xương đêm là tiên lô, bị luyện thành một viên tiên đan, bị chính chủ trực tiếp ăn, một đám tuổi trẻ môn đồ cảm xúc chập trùng, suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến rất nhiều. Lục Tổ Sư, ngươi nói như vậy mà nói không hợp quy củ, một vị đại tông sư trầm giọng nói, ta cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên. Lục Tự Tại nói đi, không còn lên tiếng, mấy vị đại tông sư không thể nào tin được. Luôn cảm thấy Lục Tự Tại có chút tính khuynh hướng, chẳng lẽ ý Tại kiếm chỉ lão Tào? Loại suy đoán này vừa ra, để bọn hắn trong lòng kịch liệt bốc lên, cái này thực sự không thể không để cho người ta suy nghĩ nhiều, hắn vì sao vô cớ đề cập loại sự tình này? Tào Thiên Thu giờ phút này nếu là nghe được, nói không chừng sẽ đi ra cùng hắn một trận chiến, lão Tào nếu là sau đó biết được, thì thật sự có thể sẽ hoài nghi nhân sinh, không chừng sẽ phá đạo tâm. Lăng Thương Hải nói, hay là đem nơi đây lưu cho Tần Minh tiểu hữu đi, ta đợi đến đất dốc bên ngoài chờ đợi, tâm viên nếu là lại chém ra tâm viên, vậy thì càng có ý tứ. Lục Tự Tại nói xong, đi đầu rời đi. Hết chương.